Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, giống vậy phòng ngầm dưới đất gặp gỡ. Nhâm Nhất tự dưng biến mất, khiến cho Na Khả An An không khỏi kinh hãi. Sư phó, không muốn a. Hắn không biết trước mắt cái này đẹp đẽ sư phó tại sao đột nhiên hạ lớn như vậy sát tâm. Bọn họ không phải là không tùy ý hại tánh mạng người sao? Còn ngay sao Mai Quân mặt làm cái này? Hừ, tiểu oa oa, này là không phải ngươi có thể quản sự. Lùi ra đi, sư phó, thả tiểu ca ca đi. Đây là đồ đệ duy nhất một lần yêu cầu ngươi. Na Khả An An cố gắng làm cho mình trấn định lại. Hừ, người này phải chết, còn dám cầu tha thứ. Thầy trò tình cảm đoạn tuyệt. Giới chủ nương nương nói như đinh chém sắt, một chút đường xoay sở cũng không có. Sư phó, thật phải nhất định như vậy phải không? Nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp, Na Khả An An một lần cho là mình gặp được chết đi tỉ tỉ. Các nàng trừ một cái bạch một cái đen, ở mỗi chút thời gian thật rất tương tự. Hắn đem đối tỉ tỉ nhớ nhung cũng ký thác vào trên người nàng. 3 năm này tới nay, nàng cũng giáo hội hắn rất nhiều. Bất luận là tốt hay là xấu, hắn đều cảm kích trong lòng. Nhưng là, khi thấy Nhâm Nhất thời điểm, hắn rõ rõ ràng ràng biết, tỷ tỷ đã sớm không có ở đây. Bây giờ hắn chỉ muốn Nhâm Nhất bình an. Vô luận trả giá cao gì đều có thể. Bởi vì, tỷ tỷ mộ phần liền an táng ở Nhâm Nhất trong thế giới kia. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến nàng an bình. Cánh cứng cáp rồi, dám cùng sư phó nói chuyện như vậy. Quả nhiên, đều nói dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết. Cổ nhân không lấn được ta. Ngươi, Na Khả An An, cho bản nương nương lên sinh động một viên. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy thì, cùng theo một lúc đi chết đi. Giới chủ nương nương nộ phát trùng quan, một con tóc đen vô phong tự động phiêu tán, toàn bộ nhân khí thế 10 phần. Sư phó, bất kể như thế nào, ngươi đều là sư phó, ta sẽ không ra tay với ngươi, ta chỉ yêu cầu ngươi thả tiểu ca ca. Thả hắn, Na Khả An An rũ tay, thái độ là như vậy khát vọng, thành kính, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự. Giới chủ nương nương chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, hai ngón tay vỗ tay phát ra tiếng. Na Khả An An vận mệnh giống như Nhâm Nhất, trong nháy mắt biến mất ở trong điện đường. Vào giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại Sao Mai Quân, nữ hầu cùng Minh quản sự 3 người ở. Không khí dị thường làm người ta hít thở không thông. Hai nam nhân nơi nào còn dám có ý đồ không an phận. Trong nháy mắt lên dám thúi, Sao Mai Quân móc ra một cái bảo hạp, hướng về phía giới chủ nương nương dương lên nụ cười. Đây là ta sai người cho nương nương yêu cầu tới ngọc cốt sinh cơ hoàn. Ở chỗ này hiến tặng cho nương nương. Chúc nương nương thiên thu vạn đại, vĩnh viễn phong hoa tuyệt đại. Sao Mai huynh có lòng? Yến Nhi, giới chủ nương nương chỉ là nhìn một cái nữ hầu. Nữ hầu đã hiểu ý, tiến lên lấy bảo hạp. Nguyên vốn cho là mình là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới cái này Sao Mai Quân lại chuẩn bị 2 phần. Này cảm giác ưu việt thoáng cái bị phá vỡ, làm người ta thập phần khó chịu. Nàng hung tợn bấm một cái Sao Mai Quân sau, mới thở phì phò đem bảo hạp cầm đi. Không giống với trước điều KELLY gạch nối TIUIENCV.com tình lúc nhẹ bóp. Đây là thật thật tại tại ác véo. Thiếu chút nữa đem Sao Mai Quân trên MU bàn tay thịt nài ép lôi kéo tiếp theo đống. Sao Mai Quân bị đau, còn không dám tùy ý khuếch trương, chỉ đành phải ôm hận nuốt xuống bất mãn. Chỉ ở tâm lý mắng nữ hầu ỷ thế hiếp người, là một cái ác độc nữ nhân. Giới chủ nương nương cầm lấy bảo hạp, mở ra nhìn, chắc chắn không có lầm sau. Hết sức hài lòng hướng về phía Sao Mai Quân nói. Đà tạ Sao Mai Quân lễ vật, làm đền đáp, người cũng cho ta, đi xuống đi. 2 tiếng sau đó, Sao Mai Quân mang theo người khác, rất vinh quang bước Nhâm Nhất này hai huynh đệ vết xe đổ. Nương nương, nên xử trí như thế nào bọn họ? Hừ, nếu dám đến chỗ của ta khiêu khích, tự nhiên không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Cái này không cần ngươi bận tâm. Ngươi đi bên ngoài thi triển bọn họ rời đi nơi đây chướng nhãn pháp. Chớ có để cho người ngoài hoài nghi đến nơi này của ta liền có thể. Đúng, nô tỳ này đi làm ngay. Nữ hầu cung kính chào một cái. Tất nhiên rời đi cái này thành bảo nhanh lên. Mà vào lúc này lâu đài phòng ngầm dưới đất. Nhâm Nhất một lần nữa bị trói gô bị Thiết Liên treo lên đến. Phụng bồi hắn tự nhiên còn có kia 5 cái con rối. Kia Thiết Liên không biết là dùng thứ gì làm. Cho dù 5 người liều chết dẫy giụa, chỉ có thể càng siết càng chặt. Căn bản chạy thoát không hết. Nghe con rối đại hống đại khiếu thanh âm. Nhìn này quen thuộc một màn. Nhâm Nhất biết. Không bao lâu. Sẽ có một cái kỳ dị ba trùng leo đến trên người hắn. Cắn bể bọn họ đầu ngón tay huyết huyết dịch. Sau đó. Bọn họ huyết sẽ nhỏ xuống vào trong ao. Cuối cùng biến thành từng cổ thây khô. Hà a, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới. Người một cái lão thái bà vẫn còn ở chơi đùa bộ này. Một chút tiến bộ cũng không có. Ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Nhâm Nhất cho tới bây giờ cũng là không phải một người. Hắn thế giới quy linh mặc dù không có lam linh. Nhưng là còn có 2 cái thuế biến người lớn thú. Theo tâm niệm vừa động. 2 cái phấn điêu ngọc trác hài tử liền xuất hiện ở cái phòng dưới đất này bên trong. Chủ nhân, chúng ta tới cứu ngươi. 2 cái tiểu oa oa răng có thể không phải bình thường bén nhọn. Chỉ là rắc rắc một cái. Liền đem kia cứng rắn làm người ta chắc lưỡi hít hà Thiết Liên cắn đứt. Lấy được tự do Nhâm Nhất. Móc ra bản thân lam mị. Ken két két quơ múa. Rất nhanh thì đem mấy người để xuống. Nơi này muốn đi ra ngoài. Chỉ là leo thang lầu là không thể thực hiện được. Nhâm Nhất hướng về phía vách tường liền hung hăng công kích đi qua. Mấy người tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Cũng rối rít đi theo hắn. Đem lực hướng một chỗ xứ. Ẩm. Theo một kích tối hậu. Vách tường sụp đổ. Lộ ra phía ngoài tình hình. Ngoài ý muốn là. Đó là một người khác phòng giam. Mà là không phải tưởng tượng đường lớn tình huống. A, đang lúc ấy thì. Một cái con rối đột nhiên quát to một tiếng. Nhâm Nhất quay đầu nhìn lại. Hắn đã té xuống đất. Cả người co quắp phun bọt mép. Xem ra giống như là bệnh điên phát tác. Nha, A Tứ, ngươi làm sao? Chủ nhân, ngươi nhanh mau cứu A Tứ đi. A Đại cuống cuồng vừa nói. Hắn ở trên người A Tứ tìm kiếm khắp nơi. Hết lần này tới lần khác cái gì phát hiện cũng không có. Thật tuyệt vọng hướng Nhâm Nhất cầu cứu lúc. Lại đột nhiên bị Nhâm Nhất một cước đá văng. Mau tránh ra. Cho là A Tứ bị buông tha. Chính mình gặp chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ. A Đại chính cảm thấy cả người tức run lạnh lúc. Lại thấy đến Nhâm Nhất lam mị. Chính từ từ địa cắm ở một cái kỳ dị trên người ba trùng. Này sâu trùng lưỡng đoan đều có đầu. Cũng không biết là cái nào đầu cắn nhân. Nhâm Nhất trước kia cũng bị cắn quá. Nhân ý thưởng thức sẽ chết lặng. Chỉ có máu chảy ồ ạt. Lúc này đối phó như vậy thương thế. Dĩ nhiên là muốn cầm máu mới được. Hắn bên này bận bịu cứu người. Bên kia dưới đất trong phòng giam. Nhốt là một đôi xa lạ hoa tỉ muội. Hai người tự hồ là sinh đôi. Cho dù ở như vậy âm ám thế giới bên trong. Cũng có thể phát giác hai vóc người dị thường sáng ngời động lòng người. Cũng không biết thế nào đắc tội người giới chủ kia nương nương. Bị giam đến này trong tầng hầm ngầm tới. Cứu mạng A. Cầu đạo hữu cứu lấy chúng ta. Hai người tựa như có lẽ đã nhanh dầu cạn đèn tắt. Lần này cầu cứu cũng là hơi thở mong manh. Nếu như là không phải đang ngồi cũng không là người bình thường. Thật đúng là khó mà nghe. Hai vị cô nương chớ hoảng sợ. Ta đây liền tới cứu các ngươi. Nhâm Nhất xử lý xong cái kia A Tứ. Trong tay Lam Mị lần nữa xây công phu. Đem đây đối với hoa tỉ muội cứu lại. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.